300 năm không gặp thượng tiên, chương 5, năm, xuân phiên thành hoa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hành Tuyết đương nhiên đi không thành, thứ nhất người đều đã đến cổng thành, lại như vậy đi luôn thật sự đáng tiếc. Thứ hai, hắn thật ra cũng không có chỗ để đi. Bọn họ nán lại một lúc bên bến cảng, hai vị đệ tử kia liền đến. Ô Hành Tuyết thấy chỉ bạc trên kiếm tuệ đều có một đóa hoa đào chạm từ ngọc phù dung, tấm thẻ nơi thắt lưng cũng khắc một chữ. Hoa, đoán chừng là dòng dõi họ. Hoa, nào đó ở Xuân Phiên Thành, có thể phụ trách trấn thủ nơi quan trọng như bến cảng và cổng thành, địa vị hẳn là không thấp, là tiên môn nhà giàu. Phu dòng yêu ngọc phù dung hay còn gọi là Thạch Anh Hồng. Các vị chính là muốn vào thành, hai đệ tử hành lễ, nói. Đã nhiều ngày gần đây có chút mầm họa, vào thành rời thành xem xét tương đối chặt chẽ, nếu là có chỗ đường đột đắc tội, xin lượng thứ. Bọn họ nhìn về phía Ninh Hoài Sam và cụt tay, biểu tình thận trọng. Hai vị tiểu ca này là, thân thể không khỏe, cũng không thể trách người ta hoài nghi, hai tên này vừa lên bờ liền hướng về phía tượng thần mà nôn, phản ứng thật sự rất tà ma. Nếu không phải bởi vì Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên song song đều không hề có phản ứng, hai đệ tử này hẳn là đã trực tiếp rút kiếm. Ninh Hoài Sam không rảnh lo giải thích, nhéo ngón tay, đầu ngón tay trở nên sắc nhọn như dao. Ô Hành Tuyết một phen ấn hắn trở về, nói. Bọn họ sai tàu, đệ tử đeo kiếm lại nhìn thoáng qua thuyền mái che kia, nửa tin nửa ngờ. Các vị từ đâu tới? Thành chủ không cho động, Ninh Hoài Sam chỉ đành lau môi nói. Biển vô đoan đường bà xa, khó trách, nơi đó tối hôm qua gió giật sấm sét không ngừng, rất khó đi thuyền. Lần này hai đệ tử đeo kiếm tin tưởng, bọn họ lại nhìn Tiêu Phục Huyên vài lần còn chưa mở miệng, Ninh Hoài Sam đã giành nói trước. Đây là con rối của thành. Công tử nhà ta, Tiêu Phục Huyên, Ô Hành Tuyết thầm nói Ninh Hoài Sam này mở miệng, ở đây hai ngày khả năng sẽ rũ sạch gốc gác của toàn bộ người trong thành. Có điều bản thân con rối cũng không tính hiếm lạ, tiên môn cũng thích dùng. Đặc biệt lúc thế đạo ngày càng loạn này, công tử nhà giàu mang mấy con rối ra cửa hộ thân cũng là chuyện thường, cũng không đáng ngờ. Chỉ là con rối này chiều cao dung mạo khí chất đều quá mức xuất sắc, không chỉ thu hút sự chú ý còn khiến cho hai đệ tử kia không dám nói thẳng chỉ thầm thì. Ngại vì giáo dưỡng, bọn họ không nhìn chằm chằm xem kỹ Tiêu Phục Huyên. Nhưng lúc rời đi, Ô Hành Tuyết nghe thấy bọn họ nhỏ giọng bàn tán. Con rối kia chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu rồi không? Tại sao lại cảm thấy quen mắt giống như đã từng quen biết? Thật ra vị Trình công tử kia cũng, cuối cùng tiến vào Xuân Phiên Thành vẫn chỉ có Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên. Bởi vì bên trong Xuân Phiên Thành có thêm cái tượng thần được tạc rất lớn, đứng trên con đường tiến vào cửa thành, cái bệ đồng trước tượng cắm đầy hương, hương khói lượn lờ. Ninh Hoài Sam và cụt tay tái mặt tại chỗ, buông tay chạy trốn như bay, để lại một câu. Thành chủ, bọn ta đến trong núi ở ngoại ô chờ ngươi. Này đối với Ô Hành Tuyết mà nói, lại là gãi đúng chỗ ngứa. Hai vướng bận vừa đi, Ô Hành Tuyết lập tức túm Tiêu Phục Huyên vào ngõ nhỏ. Thượng tiên, giúp một chút, bộ dáng này của ta chỉ sợ không tiện đến nhà Y Ngô Sinh đòi đánh, ngươi giúp ta thay đổi một chút. Hắn nhìn một đoạn sâu bên trong ngõ hẻm dài, xác định không có người, lúc này mới quay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thấy Tiêu Phục Huyên bị hắn túm, tầm mắt dừng ở nơi cổ tay bị túm lấy của mình, biểu tình không rõ ý vị. Ô Hành Tuyết nháy mắt sừng sốt, buông tay ra, Tiêu Phục Huyên lúc này mới nâng mí mắt, ngươi ngày thường gọi người giúp đỡ cũng như vậy. Ô Hành Tuyết khều khều mí mắt, loại nào, đôi mắt Tiêu Phục Huyên quét qua ngón tay bắt người lung túng của hắn, nhìn vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này quá hẹp, vóc dáng hắn lại cao, vốn là ánh mặt trời mơ hồ lại bị hắn chắn hơn phân nửa. Ô Hành Tuyết lúc này mới cảm thấy, dường như hơi khuất. Hắn cười một chút, ta ngày thường không gọi người giúp đỡ, loại ngõ nhỏ cong cong lượn lượn này, thước đô cũng không nhiều lắm. Lời này là sự thật. Hắn lúc trước ở thước đô duỗi tay ra, không cần phải nói bất cứ lời nào, lập tức có người mang thích hợp đồ vật mà dâng lên, đúng là không cần phải gọi người giúp đỡ. Ô Hành Tuyết, huống hồ trước kia cũng không cần phải tránh tai mắt của người khác mới có thể hành xử. Tiêu Phục Huyên nhìn hắn trong chốc lát cũng không đánh giá. Dịch dung đúng không? Tiêu Phục Huyên hỏi một câu như vậy. Hắn không có ý đợi Ô Hành Tuyết trả lời, chỉ đổi tay cầm trường kiếm. Hắn cúi đầu, cong ngón tay để trên cằm Ô Hành Tuyết, ngón cái đặt ở gò má, cằm và trán lau nhẹ mỗi chỗ một chút. Cũng đừng quá xấu, Ô Hành Tuyết không nhịn được nói. Ngón tay Tiêu Phục Huyên dừng một chút, lại không nói một lời mà tiếp tục. Sau một lúc hắn mới trầm giọng nói. Tối rồi, đi, Ô Hành Tuyết từ bỏ dãy giụa để hắn điều chỉnh, ngõ nhỏ này đúng thật quá hẻo lánh yên tĩnh, một lúc cũng có vẻ rất dài. Được không, Ô Hành Tuyết hỏi, Tiêu Phục Huyên lên tiếng. Tay hắn đã buông xuống, lại một lát sau, lại nâng lên di chuyển gương mặt Ô Hành Tuyết. Làm sao vậy? Ô Hành Tuyết không rõ tình hình. Không có gì, Tiêu Phục Huyên thật lưu loát, dịch dung xong không chậm trễ, đi đến bên ngoài ngõ nhỏ. Chỉ là lúc xoay người, Ô Hành Tuyết nghe thấy hắn nói. Đôi mắt quá dễ nhận biết, Ô Hành Tuyết sững sốt một chút, sải bước đi theo. Tiêu Phục Huyên, người phía trước hơi nghiêng mặt, người tốt nhất cũng thay đổi một lần. Nếu bọn họ thích Tạ Tượng Thần như vậy, danh hào ngươi lại vang như vậy, không thể thiếu ngươi. Tuy rằng ta thấy tượng thần và bản tôn đều khác xa nhau, nhưng cũng khó đảm bảo có kỳ nhân có thể tạc ra thần vận, thật sự có người nhận ra được sẽ không tốt. Thẳng đến lúc ra ngoài ngõ nhỏ, ánh mặt trời mới nhoáng lên mắt Ô Hành Tuyết bỗng nhiên phản ứng lại chính mình đã nói lời dư thừa. Tiêu Phục Huyên đường đường là thượng tiên, cho dù có người nhận ra thì có hại gì. Cũng sẽ không giống như hắn kết thù khắp nơi, làm người khác đòi đánh đòi giết. Hắn muốn mở miệng nói thêm một câu, liền thấy Tiêu Phục Huyên nghiêng người đợi hắn một bước, gương mặt kia hiển nhiên đã điều chỉnh. Xuân Phiên Thành đều không phải là nơi chật hẹp nhỏ bé, nghe nói có tiên môn lớn nhỏ có 6 nhà. Tiếng vang lớn nhất, đệ tử nhiều nhất chính là Hoa Gia. Hoa Gia ở phía tây Xuân Phiên Thành trên đảo Hoa Châu ở giữa sông, thứ nhất môn đình yên tĩnh, không cần tạo kết giới chiếm một vùng riêng trong thành như những tiên môn khác. Thứ hai, có một nhà tiên môn lớn như vậy ở đó, cũng có thể trấn thủ phía tây. Phút nốt Châu Châu, Châu Lục, Bãi, Đảo, Cồn, suy cho cùng phía tây Xuân Phiên Thành có cảng Yến Tử, nơi người bên ngoài đến nhiều nhất, ngư long hỗn tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù ngàn phòng vạn phòng, cũng thường sẽ có tà ma trà trộn vào. Mà mỗi lần có tà ma trà trộn vào thành, lập tức trở thành cơn ác mộng. Rất nhiều tà ma lúc ban đầu chính là người, bộ dáng bọn họ trông giống như bá tánh bình thường, nói những chuyện phố phường hẻm ruộng thường hay nói, thậm chí. Bọn họ trước khi dấn thân vào tà đạo, đã từng sinh sống tại đây trong tòa thành này. Cho nên trà trộn vào dân thường, căn bản không phân biệt được. Những tà mà đó phương thức tu luyện quá mức tà môn, giảo hoạt thất thường, sẽ mê hoặc người khác khát máu giết chóc. Có một số ít tà ma càng rắc rối hơn, cực kỳ khó bắt bởi vì chúng sẽ đổi ra. Bọn chúng lấy sinh hồn xác tươi làm thức ăn, ăn xong khối này lập tức bám lên đó lấy dùng toàn bộ. Mà cái quá trình này dường như là im lặng tiếng không một tiếng động. Nghe nói, 20-30 năm trước ngay cả khi không phải thời điểm phồn thịnh nhất bá tánh Xuân Phiên Thành chỉ có hơn 20 vạn hộ. Đến 2 năm trước chỉ còn lại 10 vạn hộ, thời gian 2 năm ngắn ngủi, 10 vạn này lại biến thành 7 vạn. Địa giới Xuân Phiên Thành vẫn lớn như vậy, chỉ là không có người ở nhà bỏ hoang càng ngày càng nhiều, càng về phía gần tường thành lại càng tĩnh mịch không tiếng động. Ô Hành Tuyết một đường nhìn đến đều là nhà trống như vậy, kết mạng nhện thật dày, cửa và cửa sổ lỗ hổng lớn lớn bé bé, gió đông luồn vào khe khẽ thút thút thít thít kéo dài như tiếng quỷ khóc. Chỉ có ở gần nơi tiên môn nào đó, mới có chút không khí người sống. Những nhà có người cư trú đó, tựa như kiến vây quanh kẹo đậu phộng, vây quanh mấy nhà tiên môn kia. Chỉ có một nhà là ngoại lệ, chính là Hoa Gia. Nhưng điểm này cũng không có gì đáng trách. Bởi vì Hoa Gia canh giữ duy nhất đảo Hoa Châu và toàn bộ Đông Giang, không trước không sau, vốn chính là một nơi nguy hiểm, dễ công khó thủ. Hơn nữa đệ tử Hoa Gia đông đúc, nếu như có mấy tà ma không cẩn thận trà trộn vào, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nếu là không có tiên pháp, bá tánh bình thường sống sinh sống nơi đó hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình, giống như món ngon không có nắp đẩy, không hề kiêng dè mà bày ở đó, không ngừng hấp dẫn tà ma đến ăn. Vậy, đảo Hoa Châu chỉ sợ không có một ngày yên bình. Tiên môn không giữ được bá tánh cũng gặp tai ương. Ô Hành Tuyết nghe được những lời bàn tán về Hoa Gia đó, đã phán. Đào Hoa Châu, thành chỗ xui xẻo, thầm nói tuyệt đối không được đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Kết quả một canh giờ sau, hắn và Tiêu Phục Huyên đã đứng ở lối vào cầu tàu trên đào Hoa Châu, mắt to chừng mắt nhỏ với nhóm đệ tử giữ cầu. Không phải, ngươi từ từ, Ô Hành Tuyết túm Tiêu Phục Huyên một cái, lui trở lại về bờ. Ngươi không phải đồng ý mang ta đi tìm Y Ngô Sinh sao? Vì sao cầu tàu này hai bên 12 cột cờ hiệu cột nào cũng viết chữ hoa? Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi thật sự quen biết Y Ngô Sinh sao? Hắn không phải họ Y, Tiêu Phục Huyên, hắn nhíu mày, nhìn Ô Hành Tuyết biểu tình lạnh lùng lộ ra vài phần một lời khó nói hết. Là ai cho ngươi nhận thức sai lầm, để ngươi cảm thấy Hoa Gia môn hạ tất cả đều là gia đồ, không có người khác họ Tiêu Phục Huyên hỏi. Ô Hành Tuyết, ngươi tại sao lại không nói sớm? Tiêu Phục Huyên, ngươi hỏi sao, hắn thần sắc nhàn nhạt nhấc cằm về phía cồn nhỏ trên sông. Y Ngô Sinh ta vừa lúc đã từng có qua lại một chút không sai được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là một trong bốn vị trưởng lão của Hoa Gia, hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn không có can hệ gì. Ô Hành Tuyết, quan hệ gì? Tiêu Phục Huyên nói, thê tử của Y Ngô Sinh, là thân muội của gia chủ Hoa gia. Nói xong, hắn lại liếc nhìn ngón tay Ô Hành Tuyết túm lấy hắn, một lát sau lại hỏi. Ngươi dự định ở bên bờ sông này, nắm ta lại bao lâu? Ô Hành Tuyết lại không chịu được buông tay, đi theo Tiêu Phục Huyên đến cầu tàu, vừa đi vừa nói thầm. Ngươi là một thượng tiên sống ở tiên đô, làm sao lại rành mạch chuyện nhân gian như vậy? Tiêu Phục Huyên không đáp, thẳng đến lúc bọn họ lên cầu, mấy đệ tử kia hoang mang ôm kiếm hành lễ với bọn họ. Hắn mới nghe thấy giọng nói của Tiêu Phục Huyên, trước kia có người thích đến, Ô Hành Tuyết sửng sốt, nháy mắt tiếp theo, lập tức nghe thấy mấy đệ tử kia nói với bọn họ. Y Ngô Sinh tiên sinh bế quan tại hậu đường chưa ra. Bọn ta đã thông bẩm gia chủ để bọn ta tiếp hai vị đến Tĩnh Hoa đường nghỉ ngơi một lát, ông ấy sẽ đến sau. Mời, Ô Hành Tuyết băng qua cầu tàu thật dài, vào cửa lớn Hoa gia, lúc đệ tử dẫn bước vào Tĩnh Hoa đường, đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Muội muội của gia chủ Hoa gia là thê tử Y Ngô Sinh. Mà phụ huynh thê nữ của Y Ngô Sinh đều chết thảm trong tay vị nguyên chủ này của ta. Nói cách khác Y Ngô Sinh xui xẻo không ngừng kia tiên môn lớn nhất Xuân Phiên Thành. Toàn bộ Hoa gia đều có thù với ta, Ô Hành Tuyết, nếu không hay là tự sát đi, ít nhất cũng nhanh chóng. Tác giả có lời muốn nói, đợi lâu, cách chương.